Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, bốn phương hỗn loạn. Bóng đêm thanh lãnh, sao lạnh lấp lóe, một trận gió mà bỗng nhiên mà đến, vội vàng lướt qua hoang nguyên, cuốn lên nhàn nhạt bụi mù, lại lượn vòng lấy chợt nhưng mà đi, bốn phương yên tĩnh như lúc ban đầu. Đại địa trầm mặc y nguyên, chỉ có vài cọng khô héo cỏ dại tại bóng đêm bên trong run lẩy bẩy. Liền tại này trống trải ở giữa, lặng đứng lấy một đạo bóng người. Hắn hãy còn ngưng thần trông về phía xa, rất là cẩn thận bộ dáng, xác nhận không có cường địch đuổi theo. Hắn này mới dài dài thở hổn hển miệng thô khí, vô cữu xông ra trùng vây về sau. Chạy hết tốc lực mấy ngàn dặm, lập tức lại đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất, tại hắc ám bên trong tiếp tục bỏ chạy. Khi hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, liền lặng lẽ trở về mặt đất xem xét động tĩnh. Ai ngờ vậy mà đi vào một mảnh hoang nguyên phía trên. Vừa lúc bóng đêm thâm trầm mà xuân hàn chính nồng thời gian. Đây là địa phương nào? Mặc kệ, mà lại nghỉ ngơi một lát. Vô cứu, bịch, tọa hạ, co lại hai đầu gối, lật tay cầm ra hắn bạch ngọc bầu rượu, chợt tức lại lung lay thu vào. Từ khi cùng Linh Nhi say rượu về sau, không còn có uống rượu, dù sao náo ra hiểu lầm, vậy thẹn thùng a, mà bây giờ đào thoát một kiếp, nghiện rượu quấy phá, lại một vò rượu đều không có, bầu rượu vậy hết rồi. Ân, ngày khác tìm thị trấn mua cái đo đếm 10 đàn rượu ngon, lại đau uống không muộn. Vô cữu lại dương mắt chung quanh, gật lấy đầu. Hoang nguyên trống trải, không che không cản, mặc dù không nên giấu kín, mà xa gần gió thổi cỏ lay vậy thu hết đáy mắt. Y nguyên không thấy yêu tộc đuổi theo, xem như đào thoát một kiếp. Yêu tộc, ta nhổ vào. Vô cữu nghĩ đến đây, xì rồi một hơi. Yêu tộc đáng giận a, tại Lô Châu đại địa, lạm sát kẻ vô tội, tùy ý làm bậy, mà quỷ tộc đâu, càng thêm phát rồ bệnh cuồng, không khỏi đồ sát phàm nhân, thôn phệ sinh hồn, còn đem tu tiên giả luyện thành cái xác không hồn, như thế ngược lại cũng thôi. Lô Châu tiên môn, hoặc gia tộc, giống như là bàn vụn cát, từng cái co lại đầu tự vệ. Lại tránh không khỏi che đỉnh tai ương, mà thân là Lô Châu chi chủ Ngọc Thần Điện, lại tại làm gì ha? Không phải che che lấp lấp, chính là nghĩ cách đối phó hắn vô cứu. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Mà vạn thánh tử tự xưng, Lô Châu như thế nào? Cùng bản nhân không quan hệ, hắn nói vậy không sai, mà nghĩ kỹ lại, bản nhân cùng cái kia hỗn loạn hết thảy. Thật sự không có quan hệ. Lão yêu vật trong miệng chỉ là hoang ngôn. Nếu như đem bây giờ Lô Châu so sánh vũng bùn, dĩ nhiên gọi người hãm sâu trong đó. Có lẽ chỉ là còn chưa phát giác mà thôi. Mà vạn thánh tử hoặc cũng đã nói vài câu lời nói thật, chính là cái gọi là thiên thư, một phần giấu lấy thiên cơ thượng cổ kinh văn, mà lão yêu vật có lẽ cũng không biết rõ trong đó tường tình. Bởi vì hắn lời nói bên trong càng nhiều vẫn là ngờ vực vô căn cứ chi từ. Kia như thế nào một phần thiên thư đâu? Thiên thư nơi tay liền có thể đào thoát sinh tử luân hồi, mà thẳng tới vĩnh sinh cảnh giới, rất lợi hại bộ dáng. Mà nếu không có thần châu phong cấm, cùng với Linh Nhi phụ thân, cũng chính là băng thiện tử, bởi vậy gặp nạn, xác thực không thể tin được thiên hạ còn có thần kỳ như thế chi vật. Ai, nghĩ đến đau đầu, mà cho dù giả dối quỷ quyệt, kiếp nạn trùng điệp, lại có thể thế nào đâu, mà nên nhất niệm thanh tỉnh, biết rõ mình tại làm gì a. Ân, xử lý suy nghĩ, hàng đầu chuyện, tiến về Bích Thủy sườn núi, theo Linh Nhi nói tới. Cha nàng tĩnh tu động phủ bên trong, có lẽ có bóc mở thiên thư chi mê tín vật. Tiếp theo, tìm kiếm Vi Xuân Hoa cùng Nguyệt tộc các huynh đệ. Có rồi 12 giáp bạc vệ, dù cho không phải quỷ tộc đối thủ, có thể hay không cùng yêu tộc đọ sức một trận. Một cái nữa, chính là nghĩ cách tăng cao tu vi. Bây giờ chỗ đối mặt cường địch, không ngừng yêu tộc cùng quỷ tộc, còn có đáng sợ hơn Ngọc Thần Điện. Nếu như nhà mình nắm đấm không đủ cứng, y nguyên muốn vong mệnh thiên nhai mà ăn bữa hôm lo bữa mai đây. Mà cái kia Ngọc Thần tôn giả, đến tột cùng là ai? Không phải là nói, là hắn ở sau lưng thao túng hết thảy. Lại là một hồi gió đêm thổi tới, dùng được trống trải hoang nguyên tăng thêm mấy phần thanh tịch hàn ý. Vô Cửu ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đêm bên trong tàn tinh lấp lóe, hắn ánh mắt chỗ sâu, tựa hồ cũng có ánh sao chớp động, nhưng lại nhiều rồi một chút cô tịch, cùng khó mà tiêu trừ cô đơn. Sau một lát, hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy ngọc trong tay giản, này mới nhếch lên khóe miệng mà vui mừng cười một tiếng. Ngọc giản bên trong, thác ấn lấy bích thủy sườn núi phương vị cùng cụ thể chỗ tại. Linh Nhi, một cái có tình có nghĩa nữ tử, cho dù là đột nhiên gặp nạn, vội vàng rời đi, nàng vẫn là lưu lại mai ngọc giản này, để lẫn nhau lần nữa đoàn tụ. Nếu không, từ đó gặp nhau cũng khó. Phiêu bạt bên ngoài, có cái hiểu nhau ăn ý huynh đệ, có thể nâng rượu cộng ẩm mà đàm tiếu không cố kỵ, chính là một loại lớn lao an ủi. Không, nàng là nữ tử, một vị tướng mạo không tầm thường, mà lại thông minh dị thường nữ tử. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, lại lấy ra một cái giới tử. Tại Thiên Hành Sơn sâu dưới lòng đất, hắn cùng Vi Thượng giết rồi hai cái yêu nhân, phân linh thạch, riêng phần mình đạt được một cái nạp vật giới tử. Chỉ là bề bộn nhiều việc đi đường, không rảnh bận tâm, đúng lúc gặp nghỉ ngơi thời khắc, lại nhìn thu hoạch như thế nào. Hắc, Vô Cửu thần thức ngâm vào giới tử, cười ra tiếng, yêu luân giới tử, ứng vì tu sĩ luyện chế, cùng bình thường không khác, trong đó có lấy 3-5 trượng lớn nhỏ, cùng một gian rộng rãi phòng tương tự, lại chất đầy rồi tạp vật, có các loại phàm tục vật phẩm, cũng có đan dược, linh thạch cùng ngọc giản, mà trong đó một đống tinh thạch, có tới hơn 2000 khối, lấp lóe sinh huy, làm người ta thình thịch động tâm. Mọi người đều biết, quỷ tộc, thôn phệ sinh hồn, dùng để tăng cao tu vi, chỗ giết hại chính là vô tội sinh linh, mà yêu tộc, vì rồi tăng cao tu vi, thì là bốn phía cướp bóc, khai thác linh mạch, trộm lấy linh thạch cùng ngũ sắc thạch. Cạn mà dễ thấy, giới tử bên trong ngũ sắc thạch, chính là yêu nhân trộm lấy mà đến, có lẽ là không có lên giao nộp, vậy mà góp nhặt rồi nhiều như thế, hơn 2000 khối đâu, nếu là đem nó bên trong tiên nguyên chi khí toàn bộ thu nạp, hẳn là có thể đủ tăng lên 1-2 tầng tu vi, vẫn là câu nói kia, người không tiền của phi nghĩa không giàu, giết người cướp của. Chính là làm giàu chi không hai pháp môn, mà yêu tộc xâm nhập Lô Châu, bốn phía cướp bóc, dài đến mấy năm lâu, lại nên giành được bao nhiêu linh thạch cùng ngũ sắc thạch a. Vô Cửu vui sướng qua đi, lại cảm khái rồi một phen, lật tay lắc lư, từ giới tử bên trong lấy ra một mai ngọc giản, yêu tộc công pháp, trước đây cũng đã giết mấy cái yêu nhân, thu hồi giải rác. Vạn Thánh Quyết, cùng với Vạn Thánh Tử tu luyện bản chép tay, chính là chỗ biết hiểu chỉ có yêu tộc công pháp, lại cực kỳ cao thâm, hiển nhiên cùng bình thường yêu nhân không quan hệ, mà ngọc giản bên trong, thì là thác ấn lấy một phần khẩu quyết, còn có cái tên, cửu giai yêu pháp, tên như ý nghĩa, bản này khẩu quyết, có lẽ bắt nguồn từ Vạn Thánh Quyết. Chính là yêu nhân tu luyện công pháp, cũng lấy tu vi cảnh giới cao thấp mà chia làm 9 cái giai cấp. Vô Cửu lặn xuống tâm thần, tinh tế xem xét nhìn lấy ngọc giản bên trong khẩu quyết. Cửu giai yêu pháp, mấy ngàn ký tự, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, cực kỳ tường tận, trong đó tu luyện chi đạo, cùng chỗ biết tu tiên khác biệt, mà cả hai cảnh giới phân chia, lại có mấy phần tương tự, tu tới lục giai sơ kỳ, liền có thể hóa thành nhân hình, cũng ngự gió phi không, có thể so với địa tiên đồng dạng tồn tại. Trước đó Cao Càn cùng Cổ Nguyên xác nhận lục giai hậu kỳ tu vi, mà thất giai đối ứng phi tiên, bát giai đối ứng thiên tiên, cửu giai chính là phá toái hư không chân tiên. Ngoài ra, khẩu quyết bên trong còn phụ lục lấy liên quan tu luyện chi pháp cùng mấy thức yêu pháp thần thông, mà thu nạp chi pháp tự mở ra một con đường. Đúng là giảng thuật như thế nào thu nạp linh khí cùng tiên nguyên chi khí, cũng đem nó chuyển hóa làm yêu khí cùng yêu lực bí quyết. Cực kỳ giản tiện dễ đi, nếu như ngược đường đi chi, phải chăng có thể đem tu tiên giả pháp lực chuyển đổi thành yêu lực? Thoáng qua ở giữa, 3 ngày đã qua, lại một cái sáng sớm, Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn lấy ngọc trong tay giản, mỉm cười lắc đầu. Hắn đeo trên người tiên môn công pháp, có thể nói nhiều vô số kể, lại khó có an tâm lúc tu luyện. Bây giờ cho dù đạt được rồi cửu giai yêu pháp, cũng là đồng dạng vội vàng nhìn qua mà qua loa đại khái. Hoặc là nói, hắn chỉ để ý thú vị pháp môn, chỉ đợi ngày nào linh cơ khẽ động, liền sẽ nó lại thêm diễn biến mà đổi thành có thu hoạch, mưa sao hoa rơi. Như thế, đoạt tự quyết, như thế, luyện khí chi pháp, cũng như thế, ai nói cũng không phải một loại sáng tạo cái mới đâu. Có một phong cách riêng tu luyện chi đạo, Vô Cửu thu hồi ngọc giản, đạp lên phi kiếm, thoáng phân biệt phương hướng, lướt qua hoang nguyên hướng bay về phía nam đi. Thi triển minh hành thuật, mặc dù nhanh chóng, lại động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi làm cho người ta chú ý, mà hắn ngự kiếm phi hành, trèo đèo lội suối, ngày đêm kiêm trình, đi đường cũng không chậm, mà lại hắn tận lực tránh đi nơi có người ở. Trên đường bằng phẳng, hoàng hôn, ánh nắng chiều ảm đạm, Vô Cửu đạp lấy phi kiếm, vượt qua một tòa mấy trăm trượng núi đá, thần thức có thể thấy được, ngoài mấy chục dặm khe núi bên trong có cái thị trấn. Hắn đang muốn chuyển hướng vòng qua mà đi, nhưng lại được thế rơi vào trên đỉnh núi. Liên tiếp 7, 8 ngày đã qua, đã đem 5 vạn bên trong lộ trình ném ở sau lưng. Y theo Linh Nhi nói tới, lại có 3, 5 vạn bên trong chính là bích thủy sườn núi địa giới, còn không biết nàng cùng mậu danh vi thượng phải chăng đã trước đến. Bây giờ mấy ngày liền đi đường, hơi có mỏi mệt, không ngại tiến về thị trấn nghỉ ngơi 1-2, vậy thuận đường tìm hiểu tiếng gió. Vô Cửu có rồi tính toán, giơ hai tay lên xoa nắn hai gò má, quanh thân trên dưới tia sáng chớp động, chốc lát hắn từ một cái da mặt khô vàng tuổi trẻ nam tử biến thành rồi một cái râu quai nón trung niên mãng hán, mà đỉnh đầu búi tóc ngọc quan lại có vẻ dở dở ương ương. Hắn đành phải lấy xuống ngọc quan, tản ra loạn tóc, cũng bày biện ra trúc cơ 4 tầng 5 tu vi, sau đó đạp lên phi kiếm vọt xuống đỉnh núi. Hơn 10 dặm lộ trình, giây lát liền đến. Vô Cửu thu hồi kiếm quang, rơi vào một mảnh trên sườn núi. Đã là vào buổi tối, cách đó không xa khe núi bên trong có phòng xá xen vào nhau, lửa đèn điểm điểm, nghiễm nhiên một chỗ chiếm đất vài dặm phương viên thị trấn, mà nó bốn phía lại có tảng đá tường vây vờn quanh, tựa hồ còn có cấm chế bao phủ. Cùng nó nói là cấm chế, ngược lại không như nói, càng giống là một cái thành nhỏ. Vô Cửu mang theo vài phần hiếu kỳ, xuyên qua một đầu đường mòn, lại đi trên hơn 10 tầng thềm đá, trước mắt xuất hiện một đạo cửa đá, tảng đá tường vây 6 thước dày 2, cao 3 trượng, mà hơn trượng cao cửa đá thì là ở vào tường đá đầu nam. Lúc này cửa lớn mở rộng, trước cửa đứng đấy hai trung niên nam tử, đúng là trúc cơ tu sĩ. Lại chính tại đưa tay đẩy nặng nề cửa đá, mà trên cửa đá phương khắc lấy ba chữ Thanh Loan Trại. Ai chậm đã, mắt thấy cửa đá liền muốn vô cứu, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Hai vị trung niên nam tử ngừng lại rồi lại song song lên tiếng răn dạy, vị đạo hữu này hẳn là không biết ta Thanh Loan Trại quy củ. Bây giờ bốn phương hỗn loạn, sau khi trời tối cấm chỉ ra vào, há bản nhân du lịch đến tận đây xác thực không hiểu quy củ. Hai vị đạo huynh rộng lượng một chút tâm ý. Vô Cữu vội vàng lấy ra bốn khối linh thạch đưa tới, khẩn cầu nói, tiểu đệ liên tục đi đường, sớm đã tình trạng kiệt sức, cấp bách tìm một chỗ nghỉ ngơi, lại có thể không dàn xếp một hai đâu. Hai trung niên nam tử đổi rồi cái ánh mắt, đưa tay tiếp nhận linh thạch, tránh ra đường đi, thấp giọng thúc giục nói, mau mau tiến đến, chớ có phá hư quy củ, đã làm đồng đạo, ra cửa cũng là không dễ. Dâng lên tâm ý, quả nhiên dễ nói chuyện. Vô Cữu liên tục gật đầu, thừa cơ xuyên cửa mà qua, mà hắn còn chưa đứng vững, cửa đá phanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN